Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 316, Tinh Thần Thụ 2, Góc Truyện Audio.com, một đường đi tới, một đường thu hoạch Lâm Lạc Lăng Kinh Hồng, Tô Mị tự nhiên đều có không gian pháp khí, lại không nghĩ rằng đường điểm rõ ràng cũng có. Bất quá nàng chọn vật gì đó cũng mặc kệ giá trị như thế nào, chỉ là thuần túy là ăn ngon, có chút linh thảo ngay cả thiên hợp cảnh cao thủ cũng tâm động, nàng lại vứt bỏ như rác, nguyên nhân chỉ là hương vị không tốt làm cho người ta không biết nên khóc hay cười. Cái sơn cốc này càng đi vào chỗ sâu, linh thảo thu hoạch lại càng cao cấp, năm cũng càng cao. Nhưng số ít những linh thảo này có dấu hiệu bị gặp ăn, hiển nhiên là những thanh xương thiên nghiêu kia coi đây là lương thực, chính xác là châu nhai hoa mẫu đơn A. Bị ăn vẹn vẹn chỉ có số ít linh thảo ăn vào liền có thể hấp thu dược lực, nên ba người Lâm Lạc đều là thập phần đáng tiếc những dược liệu chân quý bị thanh xương thiên nghiêu gặm kia, chỉ có đường điểm là không thèm để ý chút nào, nàng đang cắn một trái hồng long ngọc quả, đem chất lỏng như sữa tươi văng khắp nơi. Hồng long ngọc quả này là phụ liệu tốt nhất, vô luận luyện chế đan dược gì, gia nhập cái này luyện chế có thể nâng cao một thành đến hai thành hiệu quả đan dược, có thể nói là cực kỳ thần kỳ. Nhưng mà rơi xuống trong tay đường điểm liền biến thành đồ ăn vặt, gần kề thỏa mãn ý tham ăn của nàng. Bất quá những linh thảo này cũng không phải bọn họ trồng xuống, hoàn toàn chính là thu hoạch ngoài ý muốn, thu thập đến một gốc chính là may mắn, cần gì phải đi phiền não. Ba người đều là tiêu sái chi nhân, lập tức điều chỉnh tâm tính, một đường đi tới nơi cuối cùng sơn cốc. Một cây đại thụ chọc trời hiện ra ở trước mặt bọn họ. Cái này thực sự là một cây đại thụ, cao mấy trăm trượng, sắp đạt tới 2/3 của vách núi. Mà thân cây lại thô đạt hơn 30 trượng, vỏ cây đen nhánh như sắt, lá của nó cũng như từng miếng tiết bạc ở dưới gió núi gợi lên đụng vào, phát ra thanh âm leng keng. Dùng thị lực hiện tại của Lâm Lạc, sự việc bên ngoài ngàn trượng cũng có thể chứng kiến rõ ràng, hắn ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đại thụ, không khỏi nhẹ kêu một tiếng nói. Cái cây này còn kết một trái cây, đó là một quả ngân quang chớp động, tuy chỉ có lớn nhỏ như nắm tay, nhưng ở dưới thân cây đen nhánh liền nổi bật, có vẻ vô cùng đáng chú ý. Đây là tinh thần thụ kết xuất tới trái cây gọi tinh thần quả. Đường điểm như cũ thể hiện ra một mặt bác học của nàng. Tinh thần thụ rất cứng rắn, là tài liệu chế tác lợi khí tốt nhất. Mà tinh thần quả, hắc hắc, có thể nâng cao đẳng cấp huyết mạch của mãnh thú. Nâng cao đẳng cấp huyết mạch, không sai, đường điểm gật gật đầu. Mãnh thú không giống nhân loại, có thể tu luyện đủ loại công pháp, chúng nó chỉ có thể y theo bí pháp tương truyền trong huyết mạch nuốt chửng thiên địa linh khí, phát triển cực hạn của nó cũng thụ huyết mạch khống chế. Mà một mãnh thú tăng lên huyết mạch, nó sinh hạ hậu duệ cũng đồng dạng có thể đạt tới độ cao của nó, loại nâng cao này là các đời tương truyền. Nói cách khác, vì khỏa tinh thần quả này, tất cả mãnh thú đều điên cuồng. Đáp đúng, đường điểm vỗ tay, nhưng vội vàng lại nói. Đây cũng là nãi nãi ta nói cho ta biết, tiểu ma nữ đã học được cướp lời. Lâm Lạc cùng Tô Mị không khỏi cười ha ha, bộ dáng Lăng Kinh Hồng cũng có chút buồn cười, bọn họ đều đã tiếp nạp đường điểm, tự nhiên sẽ không để ý nàng có chút bí mật trên sự tình có. Góc Truyện Audio.com, chỗ giấu giếm, tiểu tử kia, ngươi thật có phúc. Lâm Lạc nhảy lên, nhanh chóng hướng trên đỉnh cây leo lên. Ngân mang thì ở trên đầu vai Tô Mị nhảy loạn, một bộ tâm hỉ vô cùng. Tinh thần thụ tuy cao, nhưng lấy thực lực của Lâm Lạc cũng không cần bao lâu, chỉ là một lát công phu hắn đã trở lại mặt đất, trên tay cầm thêm một quả màu ngân bạch, cư nhiên còn thật có thể chứng kiến chính giữa quả có dấu hiệu tinh thần vận chuyển mỹ lệ. Tinh thần quả phải ăn tươi trong thời gian một khắc sau khi hái xuống, nếu không sẽ tự động tan biến bên trong thiên địa. Đường điểm nhắc nhở, Lâm Lạc không dám chậm trễ, liền tranh thủ ném tinh thần quả cho ngân mang. Tiểu tử kia lập tức mặt mày hớn hở, song chảo ôm tinh thần quả, dùng răng nhọn gặm ra một cái động, đem cái đầu nhỏ chui vào gặm lấy gặm để. Đường điểm nhìn xem ngân mang, trên mặt lộ ra biểu lộ thèm thuồng, lẩm bẩm nói. Huyết mạch con chuột đồng này đẳng cấp nâng cao, hương vị nướng ăn hẳn là tốt hơn. Nàng quả nhiên còn không có chặt đứt ý niệm thiêu nướng ngân mang trong đầu. Tinh thần quả bất quá bằng nắm tay, gặp gỡ ngân mang ăn hàng này lại có thể kiên trì bao lâu, rất nhanh đã bị nó ăn sạch, ngay cả vỏ cũng không còn lại một mảnh. Lâm Lạc vỗ vỗ tinh thần thụ, phát ra thanh âm chập chênh, hắn nói. Nếu có thể chém đứt cây này mang đi, chúng ta sẽ được lợi lớn. Lăng Kinh Hồng đi đến phía trước đánh ra một chưởng, liền lắc đầu nói. Cái thân cây này vô cùng cứng rắn, hơn nữa lại thô như vậy, cho dù ta toàn lực làm, không có 10 ngày nửa tháng công phu cũng mơ tưởng chặt đứt. Hơn nữa, chặt thân cây khẳng định thanh âm rất to, nếu đưa tới mãnh thú. Tô Mị tiếp lời nói. À, còn có một chút ta đã quên nói. Đường điểm lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Như loại tinh thần quả thành thục này, nhất định bị mãnh thú cường đại nào đó coi trọng, tuy hiện tại còn không biết ở đâu, bất quá. Tùy thời có khả năng xuất hiện, Lâm Lạc không khỏi nhướng mày. Chúng ta tranh thủ thời gian chạy nhanh. Bọn họ đã thu hoạch một đống lớn linh thảo, lại chiếm được tinh thần quả, đã sớm kiếm được đầy bát. Nếu là bởi vì gốc cây này mà rơi vào hiểm cảnh mà nói, vậy cũng thật sự là quá không đáng. Bốn người vội vàng chuồn đi, đi đến chỗ cũ lúc này, bọn họ cần cần rực rực đi qua, đến địa phương bí ẩn giải trừ ngụy trang, lại biến trở về hình người. Bọn họ cũng không có lập tức rời đi, bởi vì nhân loại còn có thích biến cảnh cường giả không có trình diện, một khi những cường giả này ra tay, mãnh thú nhất định sẽ thất bại thảm hại. Mà đến lúc đó chuyện tình linh thảo bị người đào đi liền sẽ bại lộ, lúc này bọn họ đi chẳng khác gì là nói bọn họ lẻn vào sơn cốc tiến hành đại thu hoạch. Tuy Tô gia thế lớn, nhưng đừng quên còn có Điền, Dịch, Phạm ba gia tộc khác. Còn nữa, cho dù cùng là Tô gia cũng có vô số chi mạch, nơi này đồng dạng có thật nhiều Tô gia đệ tử, đến lúc đó bọn họ khẳng định cũng muốn phân một chén canh, vậy thì lại càng không thể xử lý. Liền bất động thanh sắc, đến lúc đó mọi người cùng nhau kinh ngạc một phen, sau đó lại vỗ vỗ cái mông rời đi. Cả đêm đi qua, trời vẫn còn là tảng sáng, chỉ nghe một tiếng ưng tiếu vang lên, như kim thạch xé trời, không khí cuồn cuộn lật qua lật lại, bành bạch vô số núi đá vỡ vụn, đúng là trực tiếp ở dưới âm ba chấn kích biến thành bột phấn. Cách chương.